Chàng rể siêu cấp, chương 1160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày lại trôi qua, cách hội nghị võ giá cao cấp chỉ còn y ải 2 ngày mà những cuộc thảo luận nhằm vào Hàn Tam Thiên không có dấu hiệu suy giảm, ngược y ải càng ngày càng kịch liệt hơn, thậm chí có rất nhiều người đều muốn nhanh đến ngày tranh tài để đi xem Hàn Tam Thiên được nhà họ Dương coi trọng rốt cuộc có năng lực gì, mà lại đáng để nhà họ Dương cực được ăn cả ngả về không, đặt hết hy vọng chiến thắng trong hội nghị vô giá cao cấp lên người một mình anh. Đương nhiên, bọn họ muốn xem không có nghĩa là bọn họ thật sự cho rằng Hàn Tam Thiên sẽ biểu hiện đặc sắc, dù sao năm nay Hàn Tam Thiên mới gần 14 tuổi, mà tuyển thủ tham gia hội nghị võ giá cao cấp đều là người trưởng thành. Một đứa bé đánh nhau với người trưởng thành, bọn họ cảm thấy anh không thể thắng được. Một ngày trước cuộc tranh tài, Viêm Quản tới nhà của Hàn Tam Thiên. Sau khi Viêm Quân xuất hiện, Thi Tinh dùng lý do ra ngoài mua sắm đồ dùng hàng ngày ra khỏi nhà. Ông Viêm, sao ông lại tới đây? Hàn Tam Thiên hỏi Viêm Quân, I922, ZOSG bản quyền 1467 AIG. Ngày mai con sẽ phải tham gia hội nghị vô giá cao cấp. Bây giờ con là tâm điểm chú ý của toàn bộ Yên Kinh, sao ông có thể không đến thăm con được chứ? Viêm Quân bất đắc dĩ nói, sau khi ông biết được chuyện này thì cũng hơi bất ngờ. Hội nghị vô giá cao cấp là trận đầu giữa những người mạnh nhất trong vô đạo ở Yên Kinh. Những người tham gia hàng năm đều là cao thủ hàng đầu, cho dù là Viêm Quản muốn đi tranh tài cũng sẽ phải dốc toàn y lực để chiến đấu mới được. Thế cho nên ông không khỏi lo lắng cho Hàn Tam Thiên. Đương nhiên, thực lực của Hàn Tam Thiên thì Viêm Quân đã từng được chứng kiến rồi, nhưng ông là trưởng bối của Hàn Tam Thiên, trong lòng không khỏi sẽ thấy hồi hộp. Ông Viêm, chuyện nhỏ nhặt này ông không cần lo lắng. Con nắm chắc phần thắng mà, Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Ông biết con lợi hại, nhưng hội nghị vô giá cao cấp mỗi năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ cực kỳ mạnh. Con nhất định phải cẩn thận, Viêm Quản dặn dò. Ông Viêm, nếu như con nói con không có để ý đến cuộc thi đấu này lắm, thậm chí không coi. I922, ZOSG bản quyền 1467 AIQ2 những người tham gia thi đấu kia ra gì, ông có tin không? Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quân nhíu mày, thái độ ngông cuồng này của Hàn Tam Thiên từ trước tới hay ông chưa từng nhìn thấy. Nhưng bên trong sự ngông cuồng ấy lại là sự tự tin mãnh liệt. Việc này khiến Viêm Quân không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ thằng bé nói thật chứ không phải đang đùa giỡn sao? Nhưng thằng bé đã đạt đến thực lực như thế nào mới có thể coi thường hội nghị vô giá cao cấp như vậy? Ông Viêm chắc chắn là tin con rồi, nhưng mọi chuyện cẩn thận mới có thể khiến con nắm chắc chiến thắng hơn. Với lại, bốn, nếu như con thật sự có thể tỏa sáng ở hội nghị võ giá cao cấp thì cuộc đời của con sẽ có rất nhiều thay đổi. Viêm Quản nói, rất nhiều thay đổi, Hàn Tam Thiên suy nghĩ một lúc đại khái đoán được vì sao Viêm Quân lại nói như vậy. Thiên Khải sẽ tìm kiếm người có thiên phù ở trong thế giới bình thường để bổ sung lực lượng cho Thiên Khải. Mà những chuyện lớn như hội nghị vô giá cao cấp này, chắc chắn Thiên Khải sẽ không bỏ qua. Điều này cũng mang ý nghĩa trong số đông đảo những người xem kia chắc chắn sẽ có người Thiên Khải trà trộn vào. Chỉ cần anh có ý biểu hiện đủ tốt thì sẽ có khả năng tiến vào Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần cơ hội này, bởi vì trước đây anh cũng đã là kẻ mạnh cấp chữ thiên của Thiên Khải. Thực lực bây giờ cho dù là thay thế địa vị của Dực Lão cũng không thành vấn đề. Nhưng lời nói này của Viêm Quân cũng nhắc nhở Hàn Tam Thiên, dù sao anh đã nói với nhà họ Dương Minh là kẻ mạnh cấp chữ thiên của Thiên Khải. Mà trên thực tế, hiện tại Hàn Tam Thiên chưa có được nhận vào Thiên Khải. Nếu như lời nói đổi này bị vạch trần, chỉ sợ sẽ có phiền phức không cần thiết này sinh. Viêm Quân đột nhiên nhíu mày. Theo ông nghi, sau khi nghe mình nói ra lời này, chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ hiểu kỳ vì sao lại có nhiều thay đổi. Nhưng anh lại chỉ trầm mặc, chẳng lẽ không có chút hiếu kỳ nào với chuyện này sao? Còn không hiếu kỳ vì sao lại có nhiều thay đổi sao? Viêm Quân nhịn không được hỏi. Không phải là Hàn Tam Thiên không tò mò mà là anh hiểu rõ hơn Viêm Quân. Nhưng bây giờ không, IN23, ZOSG bản quyền 1467A1Q1 thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nói. Ông Viêm, con cũng đang suy nghĩ đây này, nhưng mà con thực sự là không nghĩ ra được, hay ý à ông cứ nói thẳng cho con biết đi. Viêm Quân nghiêm túc gật đầu, nói, chuyện mà ông sắp nói cho con, thuộc về cơ mật, tốt nhất con đừng có tùy tiện nói cho những người khác nghe chưa. Hàn Tam Thiên tỏ ra chăm chú khẽ gật đầu, sau đó, Viêm Quản bắt đầu nói cho Hàn Tam Thiên nghe rất nhiều chuyện liên quan tới Thiên Khải. Đương nhiên, đây đều là những chuyện mà Viêm Quân nghe nói, dù sao bản thân ông cũng chưa từng tiếp xúc với Thiên Khải, chỉ có một ít tin đồn vụn vặt. trong đó có rất nhiều hình dung sai lầm liên quan tới Thiên Khải. Hàn Tam Thiên không nói với Viêm Quên, mà ngồi nghe rất chăm chú. Sau khi Viêm Quân nói xong, Hàn Tam Thiên còn tỏ ra sợ hãi, nói, ông Viêm không ngờ trên đời này thế mà còn có những chỗ như vậy. Đúng thế, Viêm Quản cũng cảm thán, nói, cho nên trên con đường vô đạo, núi cao còn có núi cao hơn, không thể coi thường bất cứ ai. Cảm ơn lời nhắc nhở của ông, con nhất định sẽ thận trọng đối diện với mỗi một đối thủ. Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quản nhìn đồng hồ cũng đến giờ nên trở về nhà họ Hàn rồi nên đứng dậy nói. Ông phải về đây, ngày mai ông lại đi xem con tranh tài. Ông Viêm, con đưa ông về. Hàn Tam Thiên cũng đứng dậy. Không cần, mặc dù ông lớn tuổi rồi, nhưng còn không đến mức lạc đường. Nói xong, Viêm Quản đang chuẩn bị đi, đột nhiên lại dừng bước nói với Hàn Tam Thiên. Còn có một việc ông phải nhắc nhở con. Bối cảnh của Nam Cung Thiên Thu này rất sâu, mà bà ta lại là một người có thù tất báo, con phải cẩn thận nhé. Cái gọi là bối cảnh chính là gia tộc Nam Cung, điểm này Hàn Tam Thiên sớm đã biết rồi. Lúc Nam Cung Thiên Thu cùng Đường Mạt Lộ rất có thế bà sẽ đi xin sự giúp đỡ của Nam Cung Bác Lăng. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng không quá lo lắng đối với chuyện này, bởi vì Nam Cung Bác Lăng rất để đối phó. Tất cả những gì mà ông ta muốn cũng là vì có thể tiến vào Thiên Khải. Chỉ cần biết được điểm yếu này, Hàn Tam Thiên có thể không đánh mà thắng. Có điều cho đến giờ, Hàn Tam Thiên vẫn không biết nguyên nhân Nam Cung Báo Lăng làm như thế. Ông ta vì việc này mà trả cái giá rất lớn. Nhà U Địa Tâm Chi là một góc nổi của cuộc tảng băng chìm mà thôi. Bởi vậy Hàn Tam Thiên thực sự không cách nào hiểu được rồi cuộc Nam Cung Bác Lăng muốn có cái gì mà có thể khiến ông ta hỏng tiếc bất kỳ giá nào. Sau khi Viêm Quản đi không lâu thì Tình cũng áng chừng thời gian về nhà, mà bà cũng không âm miệng hỏi vì sao Viêm Quân lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây những chuyện mà giới thượng lưu đang thảo luận thì Tình cũng có nghe thấy, dù bà cũng không biết tại sao Hàn Tam Thiên lại muốn làm như thế, nhưng bà hiểu, Hàn Tam Thiên đang đi trên con đường chứng minh bản thân mình. Tối nay con muốn ăn gì? Thi Tinh hỏi Hàn Tam Thiên. Căn cứ mức độ hiểu biết về khả năng nấu hướng của Thi Tinh, Hàn Tam Thiên hoài nghi hỏi. Mẹ chắc chắn khả năng bếp húc bây giờ của mẹ đã đến mức có thể để cho con gọi món rồi sao? Thi Tinh hơi xấu hổ vì giờ bà cũng mới chỉ học. I923, ZOSG bản quyền 1467 AIQ7 được một ít. Đừng nói gọi món ăn, ngay cả một món ăn sở một ông cũng không có. Hay là, cứ để tự mẹ quyết định nha. TTMS nói, cách chương.